tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 323, chém thánh nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh nữ trực tiếp bị chém làm hai, đoạt toàn bộ hiện trường, nhất thời hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người không có kịp phản ứng. Thánh nữ vừa mới rõ ràng còn chiếm thượng phong, mắt thấy liền muốn thắng. Làm sao thoáng qua ở giữa, liền bị chém thành hai đoạn. Toàn bộ thánh mẫu Bạch Liên giáo giáo chúng, đều là sắc mặt trắng bệch. Tại tín ngưỡng của bọn họ bên trong, thánh mẫu là vô địch. Thánh nữ có thánh quang thủ hộ cũng là vô địch. Làm sao có thể bị một phàm nhân chém thành hai đoạn. Thánh mẫu Bạch Liên hoa thân hình, lúc này cũng rơi vào thánh nữ bên người. Nhìn lấy thánh nữ cái này hai đoạn thân thể, nàng lửa giận trong lòng, ngập trời mà lên. Bồi dưỡng dạng này một cái thánh nữ, muốn tiêu hao bao nhiêu tư nguyên, hao phí bao nhiêu lực khí, phí tổn bao nhiêu thời gian. Kết quả bị tiểu tử này hủy xong gen võ không nói, còn bị hắn chém thành hai nửa. May ra lấy đại lục hiện tại trình độ khoa học kỹ thuật cùng thánh nữ cấp một liệp hoang sư tự lành năng lực thương thế như vậy, nhiều nhất nửa tháng liền có thể khỏi hẳn. Bất quá, ngay tại lúc này, thánh nữ trương miệng nói chuyện. Nàng xem thấy thánh mẫu, hai mắt phủ đầy tia máu, bệnh tâm thần nói. Thánh mẫu, báo thù cho ta. Giết hắn, ta muốn hắn chết. Một tiếng này bệnh tâm thần kêu thảm, để tất cả mọi người ở đây đều là sững sờ. Cái này cùng bọn hắn trở lên bên trong thánh nữ hình tượng, hoàn toàn cũng là hai thái cực. Mà thánh mẫu Bạch Liên Hoa, lúc này nhìn đến, lại là thánh nữ đang kêu ra một câu kia về sau, đầu chậm rãi lệch ra đến một bên. Thân thủ tìm tòi, đã không có khí tức. Thánh nữ chết, theo lý mà nói, thương thế như vậy, căn bản là không có cách nguy hiểm cho tính mạng của nàng. Kết quả, nàng tự lành năng lực dường như mất hiệu lực vậy mà chết. Nói cách khác tiểu tử này móng vuốt có cái gì kỳ quặc. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía cách đó không xa Mạc Thích. Ngươi, giết nàng, Mạc Thích gật đầu, quảng cáo, đối mặt một cái cấp 3 liệp hoang sư chất vấn, hắn không có chút nào sợ hãi. Nếu là cái này bà nương dám đối với mình ra tay, vậy mình cũng chỉ phải dùng thương long phân thân diệt nàng. Thánh mẫu Bạch Liên Hoa khí thế trên người, đột nhiên tăng vọt áp hướng Mạc Thích. Ta đã bảo ngươi dừng tay. Mạc Thích bị ép tới khó chịu, có chút xin lỗi gãi gãi đầu. Vừa mới dùng sức quá mạnh không dừng. Ngươi, thánh mẫu Bạch Liên Hoa thân thể khẽ run, như bốn phía không người, nàng đã sớm một trưởng vỗ chết cái này tạp chủng. Nhưng thánh mẫu Bạch Liên giáo, luôn luôn lấy ánh sáng, chính nghĩa tha thứ hình tượng bày ra. Cho dù là thánh nữ bị giết, nàng cũng không thể tại hiện dưới loại tình huống này trước mặt mọi người động võ. Mạc Thích nói tiếp, trên lôi đài có thương vong vốn là rất bình thường. Sau đó không tiếp tục để ý nữ nhân kia, quay đầu nhìn về phía trọng tài. Trọng tài trong cổ họng phát ra ừng ực một thanh âm vang lên, nhìn thoáng qua bên lôi đài lễ đài. Trên đài hội nghị, mọi người mặc dù có lòng phát ra tiếng, nhưng khi bọn họ ý thức được Mạc Thích cùng quân đội có liên quan về sau, cũng chỉ có thể giữ im lặng. Trọng tài bất đắc dĩ, chỉ được bản thân một người chống đỡ tất cả. Cắn răng tuyên bố, thiên hạ hội, Mạc Thích thắng. Thánh mẫu Bạch Liên Hoa mặt lộ vẻ vẻ thống khổ, đối thánh mẫu Bạch Liên giáo các đệ tử nói. Thu thập thi thể an táng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy cái thánh mẫu Bạch Liên giáo các đệ tử vội vàng chạy lên lôi đài, đem cái kia thánh nữ thi thể nhấc xuống dưới. Mà lúc này, tại chỗ một bên, tất cả mọi người thấy cảnh này, đều là trong lòng phẫn nộ. Hắn vậy mà giết thánh nữ, quá độc ác, thánh mẫu mới nói nhận thua, hắn vẫn là khăng khăng xuất thủ. Dạng này người, liền nên lăn ra đấu võ trường, trọng tài nên đem hắn đuổi ra ngoài, khu trục lợi cho hắn quá rồi, đây chính là thánh nữ a, như thế thiên tài còn xinh đẹp như vậy. Cứ như vậy bị hắn giết, cần phải để hắn đền mạng, để hắn đền mạng, cuối cùng, bên sân người xem tiếng gọi ầm ĩ, hội tụ thành bốn chữ. Để hắn đền mạng, khiến người ta đền mạng. Trên lôi đài, Mạc Thích tại tất cả mọi người ánh mắt bất thiện bên trong, lại không sợ chút nào. Ánh mắt của hắn chậm rãi đảo qua hiện trường một vòng. Có bản lĩnh tới diệt ta. Chấm, những cái kia bị ánh mắt của hắn quét đến người, nhìn đến cái này rét lạnh ánh mắt lại không tự giác cúi đầu đi. Đây là bởi vì Mạc Thích tại Long Huyệt bên trong bồi dưỡng Long Uy. Tuy nhiên hắn cũng không có tự chủ phóng thích Long Uy, nhưng là tại trong lúc lơ đãng cũng sẽ toát ra như vậy một tia. Những nhân loại này nhìn đến, tự nhiên sẽ hoảng sợ. Mạc Thích cái này mới chậm rãi xuống đài. Mọi người chờ Mạc Thích xuống đài về sau, nguyên một đám mới lại ào ào ngẩng đầu lên. Tiểu tử này, quá quỷ gì. Hắn nhìn ta cái kia liếc một chút vậy mà nhìn đến ta tê cả da đầu. Đúng vậy a, ta cũng có loại cảm giác này. Cho nên chờ hắn lên sân khấu thời điểm, chúng ta vẫn là thiếu nói vài lời đi. Cùng lúc đó, tại trên khán đài, Lạc Vũ kiếm phái trưởng môn Lạc Thiên Thu lại là trong lòng âm thầm vui vẻ. Trong bóng tối đối bọn hắn cái kia cấp 2 Liệp Hoang sư giao phó nói: "Nếu như về sau ngươi cùng cái kia Mạc Thích đối lên, liền nói ngươi muốn vì thánh nữ đòi cái công đạo." Cái kia gọi triệu hoán cấp 2 Liệp Hoang sư gật đầu. "Đúng, trưởng môn." Lạc Thiên Thu lại nói: "Tiểu tử này có chút quỷ dị, cùng hắn đối lên, nã xuất toàn lực cần phải trong thời gian ngắn, nã xuất toàn lực đem chảm sát. Nếu không một lúc sau, chỉ sợ có biến." Gọi là triệu hoán cấp 2 Liệp Hoang sư lần nữa gật đầu. "Đúng, trưởng môn." Tiếp xuống hai bánh tiên hạ hội sau cùng cái kia Liệp Hoang sư cũng bị đào thải. Quảng cáo, mà Mạc Thích tại cái này hai bánh bên trong, đối thủ tất cả đều là cấp 1 Liệp Hoang sư. Có trước đó kinh nghiệm, Mạc Thích đối phó lên hai cái này Liệp Hoang sư đến, tuy nhiên làm không được toàn diện nghiền ép nhưng cũng coi là thuận buồm xuôi gió. Cuối cùng, Mạc Thích đào thải rơi cái kia hai cái cấp 1 Liệp Hoang sư tiến nhập trước hai tên. Cái này hai trận chiến, khiến mọi người đối Mạc Thích chiến đấu lực có một cái rõ ràng nhận biết. Trước đó Mạc Thích chảm sát thánh nữ, mọi người có cảm thấy đây chỉ là trùng hợp. Có cảm thấy là thánh nữ quá nhân từ, không có ra tay độc ác. Nhưng là cái này hai trong chiến đấu, Mạc Thích lại luôn vừa lên đến thì chiếm thượng phong. Sau đó không cần một phút đồng hồ ưu thế liền sẽ mở rộng. Cuối cùng tại ngắn ngủi không đến hai phút đồng hồ bên trong, liền đem đối phương đánh bại. Cái này khiến tất cả mọi người ở đây đều không lời nào để nói. Một cái cấp 6 Liệp Hoang giả, liên tiếp vượt cảnh giới khiêu chiến cấp 1 Liệp Hoang sư, 3 trận chiến toàn thắng. Cái này còn có cái gì có thể nói? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không phải Mạc Thích chém giết thánh nữ, gây nên tất cả mọi người phản cảm, bọn họ lúc này chỉ sợ là tại vì Mạc Thích gieo hò. Cuối cùng tiến vào trước hai tên, không hề nghi ngờ cũng là Mạc Thích cùng Lạc Vũ kiếm phái cái kia cấp 2 Liệp Hoang giả triệu hoán. Ánh mắt mọi người, đều tập trung tại thiên hạ hội Lạc Vũ kiếm phái vị trí. Khai Tâm có chút bận tâm, lấy tay ngữ khoa tay lấy. "Mạc ca ca, ngươi có thể đánh thắng hắn sao?" Mạc Thích lộ ra một cái nụ cười ấm áp, vuốt vuốt Khai Tâm đầu. Nói ra, yên tâm đi, ngươi Mạc ca ca cái gì thời điểm thua qua. Đạt được Mạc Thích khẳng định trả lời chắc chắn, Khai Tâm hoàn toàn yên tâm. Mà tại một bên khác gọi là triệu hoán nữ nhân. Ánh mắt lạnh thấu xương, nhìn thẳng Mạc Thích, gặp Mạc Thích cũng nhìn về phía nàng, miệng nàng môi khẽ nhúc nhích. Tuy nhiên cách nhau quá xa tiếng người huyên náo, nghe không được nàng đang nói cái gì. Nhưng là thông qua khẩu hình, Mạc Thích đại khái đoán được nàng là nói. Dám lên lôi đài chết. Thâm Không Bì Ngạn tác phẩm mới của Thần Đông, khởi đầu rất ổn, hệ thống mới lạ. Cách chương.